Chương 537, khí thế 19. Ngày hôm nay Hạ Tuấn Giai đáp ứng lời mời mà đến, trùng hợp lại đụng phải Tôn Yên, muốn nói cùng này vị Trần Thượng Thư không quan hệ, cu nở dê thật trùng hợp chút. Thương Vương ra móng vuốt đủ sâu. Hạ Tuấn Giai nhìn một chút phía trên nhìn chằm chằm chính mình mấy người động tĩnh Tôn Yên, nói, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà. Sở Vân Lê nhướng mày, có thể hay không quá không cho Thượng Thư đại nhân mặt mũi nghe vậy, Hạ Tuấn Giai cười một tiếng, mời mà thôi, tìm lý do tốt, hắn chẳng trách ta. Hắn ôm hài tử, lôi kéo Hạ Thanh Thanh ngồi xuống đại đường bên trong bàn bên trên, lại chào hỏi tiểu nhị tới muốn đồ ăn, liền tùy tiện ăn một chút. Còn không có ăn xong, cửa chính nơi truyền đến một hồi ồn ào, bọn họ vị trí liếc mắt liền thấy mấy vị hơn 40 tuổi người Hàn huyên đi và o tiểu nhị bận bịu đi chào hỏi, mang theo bọn họ lên lầu. Hạ Tuấn Giai đã đứng dậy, tiến lên chắp tay, Trần Đại Nhân, ngày hôm nay thực sự không khéo, nội tử mang theo hài tử trùng hợp tại. Nội tử thân thể có chút khó chịu, hạ quan muốn đưa bọn hắn về nhà. Trần Thượng Thư hơn 40 tuổi tuổi tác, một mặt nghiêm túc, khẽ như mày, làm sao lại trùng hợp như vậy. Sở Vân Lê tiến lên phúc thân, đúng, thiếp thân ra ngoài sau ngẫu cảm giác khó chịu, dâu phu quân đưa chúng ta về nhà, ngày hôm nay chi mời, liền không thể ứng, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Một cái mời mà thôi, dù là hắn là cao quý Thượng Thư, nhân gia có việc không nên cu nở dê không đến tội phân thượng. Trần Thượng Thư mi tâm nhăn càng chặt, nghe nói ngươi thê tử xuất thân hưng dã, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cái ngươi hay là nên nạp một cái hiểu chuyện ly quý nữ vào cửa, giúp ngươi lo liệu việc nhà, hiểu chuyện nữ nhân là không làm được chậm trễ nam nhân chính sự tình tới. Nói cách khác, chính là Sở Vân Lê không hiểu chuyện. Một người ngoài nói những này, không khỏi nhúng tay quá mức, quản được quá rộng. Bên kia Trần Thượng Thư vẫn còn tiếp tục, sớm tại ngươi còn chưa trúng tuyển tiến sĩ thơ y điếm. Ta liền nghe nói Tôn cô nương tâm duyệt ngươi, bây giờ nàng đột nhiên mất phụ, chính là thương tâm thời điểm không nghĩ tới đường đường Thượng Thư đại nhân quan tâm như vậy hạ thần việc nhà. Ngài lời này ý tứ, có phải hay không còn muốn giúp ta phu quân chọn một cái thiếp thất? Sở Vân Lê đánh gây hán, đại nhân công vụ bề bộn, còn có rảnh rỗi cho hạ thần nạp thiếp, Thượng Thư đại nhân đều như vậy. Nhàn rỗi sao chung quanh thoáng chốc kiến tĩnh. Nghe được Sở Vân Lê lời nói này, người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Sở Vân Lê tùy ý bọn họ xem. Thượng Thư xác thực quyền cao chức trọng không sai, Hạ Tuấn Giai thân là quan viên, đối với hắn xác thực nên có cơ bản tôn trọng, nhưng nhúng tay về đến nhà chuyện bên trên, cái này có chút quá mức. Đương nhiên, bình thường quan viên làm đường đường Thượng Thư qua nở về đến nhà chuyện bên trên, sẽ cảm thấy chính mình bị coi trọng. Dù là không hài lòng, cũng hơn nửa nhịn. Nhưng tuyệt không giống như vậy trực tiếp thiêu phá, lăng là một chút mặt mũi không cho cách làm. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Vân Lê nhìn hai bên một chút, các ngươi như thế nào đều không nói chuyện ta nói sai cái gì sao? Nàng có chút khẽ chào, thiếp thân xuất thân hưng dã, đây là có cái gì nói không đúng, còn thỉnh đại nhân vụ muốn trách tội. Trần Thượng Thư sắc mặt khó coi, lại cảm thấy cùng nàng một cái hương dã phụ nhân so đo quá mức mất mặt, rất nhanh thu liễm, khoát tay một cái nói, không đến mức. Ngược lại là hắn bên cạnh một vị quan viên lên tiếng, hạ đại nhân. Thượng Thư đại nhân nói rất đúng, này cưới vợ cưới hiền. Đây là cưới được một cái không biết chuyện, có thể sẽ còn cho nhà gây tai họa ngự khí ý vị thâm trường cơ hồ rõ ràng nói Sở Vân Lê không biết chuyện sẽ gây tai họa. Ngay trước mặt người cứ như vậy cho người ta khó xử Hạ Tuấn Giai bận bịu kéo lại Sở Vân Lê tay áo, liền sợ nàng mở miệng. Trước tiên nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, hạ quan rõ ràng. Chờ bọn hắn lên lầu, Sở Vân Lê rút về tay áo. Ngươi dắt ta làm cái gì? Hạ Tuấn Giai một mặt bất đắc dĩ, về nhà trước đi. Xe ngựa bên trong bầu không khí ngưng trọng, sau khi về đến nhà, Hạ Tuấn Giai dặn dò Hạ Thanh Thanh mang theo đệ đệ, dắt Sở Vân Lê trở về phòng, chúng ta đến nói chuyện. Nói chuyện gì? Sở Vân Lê rút về tay áo, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi gây tai họa thật muốn nạp thiếp đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi muốn nạp thiếp thậm chí bỏ ta khác cưới đều có thể. Nhưng không thể là Tôn Yên cùng thị lang phủ có quan hệ nữ nhân, bằng không, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn nàng thần sắc là chưa bao giờ có nghiêm túc. Hạ Tuấn Giai ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới nàng tựa như là cho Lập Thu đo y công đạo, Lập Thu là bị thị lang phủ hại chết, nếu là hắn thật cưới thị lang phủ nữ tử làm Lập Thu làm sao chịu nổi ta không có khác cưới cùng nạp thiếp ý tứ. Hạ Tuấn Giai bận bịu giải thích, ta kéo ngươi đi, là sợ ngươi nói chuyện quá thẳng đắc tội người. Đây là sợ nàng gây tai họa sao? Sở Vân Lê, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu ta nói chuyện là thẳng, nhưng không phải không phân tức. Nghe lời này, Hạ Tuấn Giai tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế. Ngược lại là hắn quá khẩn trương. Ngày hôm nay mặc dù không cho Trần Thượng Thư mặt mũi, nhưng nàng lập tức liền mời tội. Trần Thượng Thư nếu là lại tính toán, đó chính là hắn hẹp hòi. Công vụ thượng sự tình Sở Vân Lê không nghĩ nhúng tay, những cái đó người chỉ cần không đến nàng trước mặt đến, nàng sẽ giả bộ không biết, làm Hạ Tuấn Giai chính mình ứng phó đi. Ngày hôm nay Hạ Tuấn Giai thật đi dự tiệc, tin tưởng cũng sẽ cự này hôn sự. Nàng ngược lại nói, đúng rồi, Thanh Thanh nói, muốn theo ta học làm ăn. Hạ Tuấn Giai hơi kinh ngạc, trầm ngâm hạ, ngươi cảm thấy nàng học được được không không ngại hắn còn trưng cầu chính mình ý kiến. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói, kỹ nhiều không áp thân. Thật học được được rồi, Thanh Thanh về sau vô luận bên người nàng là ai, thực tình hay là giả dối, chính nàng ăn mặc tóm lại là sẽ không kém. Vậy làm phiền ngươi. Hạ Tuấn Giai chắp tay thi lễ. Hạ phụ Đức quáng bệnh nửa tháng, thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp lên tới. Chu Thị lại ra tay, lại bắt đầu cho nhi tử nấu thuốc. Trước kia là buộc uống, Hạ Tuấn Giai còn có thể trốn tránh. Hiện tại Chu Thị khóc đến nước mắt chảy ngang, ngươi cha thân thể càng thêm không tốt, chúng ta chính là chết vẫn chưa yên tâm ngươi, ngươi đây là muốn giết ta không nhắm mắt, ngươi đây là hiếu thuận sao, ngươi muốn chọc giận chết ta mới cam tâm. Nàng khóc đến cơ hồ đứng thẳng không được, thương tâm không thôi. Hạ Tuấn Giai nhìn trong lòng cũng khó chịu lên tới, nhưng là này dược là tuyệt đối không thể uống, ai biết là cái nào đại phu mở lại nói, hắn vốn di cu nở dê không có ma bệnh. Nhìn trước mặt khóc đến thương tâm mẫu thân, Hạ Tuấn Giai đột nhiên nói, các ngươi đi về nhà đi. Chu Thị tiếng khóc nhất đốn, lấy ra che mắt tay, một giọt nước mắt đều không có, chỉ là vành mắt đỏ bừng, đại khái là dùng khăn nu. Kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn đưa chúng ta đi đúng. Hạ Tuấn Giai nhéo nhéo mi tâm, ta đã nhi nữ song toàn. Nạp thiếp sự tình tuyệt đối không thế. Ngươi những này loạn thất bát tao dược ta là tuyệt sẽ không uống. Nương, ta bình thường công vụ bệ bộn, các ngươi cu nở dê không nhìn thấy ta mấy lần, đi về nhà đi. Ở kinh thành, các ngươi chỉ là vừa vào sĩ hạ đại nhân song thân, không ai để mắt các ngươi. Về nhà sau, các ngươi chính là cả huyện thành bên trong khó được tiến sĩ cha mẹ, sẽ không có người dám khi dễ các ngươi. Thấy hắn chứng trạc đàng hoàng, Chu Thị chỗ nào có thế tiếp nhận, mặc dù nàng cu nở dê yêu thích chung quanh hâm mộ ánh mắt, thế nhưng là ta nhớ ngươi a, ngươi là ta và ngươi cha duy nhất hài tử, ngươi không tại phụ cận, chúng ta sẽ lo lắng ngươi còn có Thanh Viễn, đó là chúng ta tôn tử, ta cũng phải nhìn hắn lớn lên nha, ngươi liền này một cái dòng độc đinh, vạn nhất xảy ra chuyện sốt ruột phía dưới, Chu Thị thật muốn khóc lên. Coi như hắn chỉ Thanh Viễn một đứa con trai, nhưng có kia nữ nhân tại, nói chung sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật Hạ Tuấn Giai là biết kia nữ nhân đại khái biết chút ý dược thuật. Khởi tiền kia phấn hoa trứng dược nàng vừa nghe liền biết. Còn có hợp với túi thơm làm ong vỏ vẽ tránh không kịp. Hai đứa bé làm nàng dưỡng đến vô cùng tốt. Loại này tốt, không phải ăn mặc không bạc đãi chính là được rồi, mà là hài tử trạng thái tinh thần cùng lễ nghi quý củ. Hắn mỗi ngày nhìn cũng không cảm thấy biến hóa bao lớn, thẳng đến trước mấy ngày hắn trong lúc vô tình nhìn thấy sát vách Lý Triệu người nhà. Lý Triệu cu nở dê mang theo nhi nữ còn có tôn tử tới, hai bên hải tử vừa so sánh liền nhìn ra được khác nhau rất lớn, lý ra hải tử quần áo trên người sớm đổi, nhưng sắc mặt vàng như nến, nói chuyện làm việc tránh không được làm cho người ta cảm thấy hẹp hòi, liếc thấy đạt được là địa phương nhỏ tới. Tới tương phản, Thanh Thanh cùng Thanh Viễn khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, vừa nhìn liền khỏe mạnh, Thanh Thanh 8 tuổi, trước kia còn sợ Chu Thị, đều không dám nói chuyện. Hiện tại cũng sợ, nhưng là nàng sẽ nói cười, cả người hoạt bát rất nhiều. Đồng thời, hiện tại nàng bị mắng thời điểm thiếu, không phải nàng mãi tính tính tốt, mà là chính nàng biết nói chuyện, có thể làm cho nàng mãi không mắng nàng. 8 tuổi hài tử, nói chuyện làm việc có lý có cứ. Cho tới bây giờ cu nở dê không có làm cho người ta xấu hổ qua. Những này đều chứng minh hải tử càng ngày càng hiểu chuyện. Thật sự nói lên tới, cái này nữ nhân dạy dỗ hải tử rất tốt, dù là lập thu tại, có thể đều không có nàng giáo thật tốt. Đem hải tử giao cho nàng coi chừng, hắn là một vạn cái yên tâm. Ngược lại là giao cho Chu Thị hắn mới có thể không yên lòng. Chu Thị đối với Thanh Thanh quá trách móc nặng nề, nhật tử một lúc lâu. Hài tử khó tránh khỏi học được sợ hai hẹp hỏi, không dám nói lời nào. Đừng nói hài tử, chính là lập thu chính mình tại bà trước mặt, QNZ trôi qua cẩn thận từng ly từng tí nghĩ đến Lập Thu, Hạ Tuấn Giai trong lòng một hồi đau. Cái này nữ nhân lại hảo, nàng cũng không phải là Lập Thu các ngươi muốn thật không nỡ ta, ta liền từ quan, cùng các ngươi cùng nhau về nhà. Không thành Chu Thị không chút do dự. Hạ Tuấn Giai thở dài, nương, về sau ta sẽ thưởng trở về. Cũng sẽ lấy thêm chút bạc các ngươi mang về, bảo các ngươi áo cơm không lo. Hạ phụ bệnh nặng mới khỏi. Đối với hồi hương, cũng không phải là không muốn, mà là không nỡ nhi tử. Nhưng là Hạ Tuấn Giai lần này quyết tâm, hiện tại là ngày mùa thu, lại sau này vào đông liền không dễ đi. Cho nên, gần nhất hắn mỗi ngày trở về, liền tay chuẩn bị đưa xong thân hồi hương chuyện. Tìm hộ vệ cùng xe ngựa, tốt nhất là tìm một cái hướng quê quán bên kia đi thương đội, để cho bọn họ cùng thương đội cùng nhau trở về, mới tính an ổn. Hắn loay hoay không được, một hưu cu nở dê ra bên ngoài chạy, Hạ gia phu thê thấy nói bất động nhi tử, liền đem chủ ý đánh tới Sở Vân Lê trên người, ta không nỡ Thanh Viễn, nếu là Tuấn Giai nhất định để chúng ta về nhà, ngươi liền mang theo hải tử cùng chúng ta cùng nhau. Sở Vân Lê đang ở trong sân nhổ cỏ, thuận miệng từ chối, tử thanh nguyện ý, ta không có vấn đề. Hạ Tuấn Giai đẩy cửa đi và ho liền nghe nói như thế, mặt đều đen, không được.